One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 810, mục tiêu là tinh thần đại hải trương bắp hoa tươi. Hai trương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du trường sinh. Đây là bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh dốc cả một đời truy cầu. Nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào nhưng cũng căn bản là không có cách chạm tới cái này khái niệm. Phân ra, nhưng mà lúc này trường sinh không người. Liền bình tĩnh như vậy bày ra trước mặt mình. Ulysses gia tộc các cán bộ cảm giác tương đương kỳ diệu. Reinhardt mỉm cười nói, mặc dù không biết cụ thể có thể làm cho tuổi thọ kéo dài đến bao nhiêu. Nhưng là ta muốn chỉ ít 200-300 lần là sẽ không có vấn đề. Vì cái gì có thể đạt được 200-300 lần cái kết luận này đâu? Nguyên nhân ngược lại là cũng rất đơn giản. Lấy Oga làm kiểu mẫu. Trong 200 năm tuổi của nàng cơ hồ không có tăng trưởng. Thân thể cũng không có làm sao phát dục. Cái này mang ý nghĩa mặc dù thời gian trôi qua 200 năm. Nhưng là đối với nàng thân thể mà nói. Kinh lịch thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một năm. 200-300 lần đã là rất đánh giá sơ qua. Trên thực tế đương thời Oga thân mắc bệnh nan y. Căn bản không sống được lâu đâu thời gian. Thân thể của nàng chân chính kinh lịch thời gian có hay không 2 tháng cũng là một cái vấn đề. Cho nên, Reinhardt cảm thấy có lẽ 1000 lần tả hữu mới là một cái tương đối thích hợp đánh giá giá trị. Nhưng, vô luận là 200-300 lần vẫn là 1000 lần. Đối với thường nhân mà nói nhận thấy đến rung động đều là không sai biệt lắm. 200-300 lần, Yamato kinh ngạc nói. Cái này không phải liền là nói chúng ta có thể sống bên trên 20-30 ngàn năm sao? Nữ nhân này lại là lấy mình sống hơn 100 tuổi làm tiền đề. Chỉ ít 20-30 ngàn năm. Reinhardt cười nói, 100 ngàn năm có lẽ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nếu như là cự nhân tộc đạt được Pure Go lời nói. Kia liền càng khoa trương. Chỉ có thể nói Pure Go cái đồ chơi này đúng là có chút quá gian lận. Thật sự là đáng sợ đồ vật. Bartolomeo hít sâu một hơi. Nếu như Pure Go công hiệu bộc quang. Như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ vì vậy mà bạo loạn a. Ai không nguyện ý tìm kiếm trường sinh đâu. Nếu như trên biển mọi người đều biết Pure Go công hiệu lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ. Một cái so đại hải tặc thời đại còn muốn càng thêm hỗn loạn thời đại liền muốn kéo ra màn che. So với cái kia hư vô mờ mịt One Piece, có lẽ là thực sự có thể cấp mọi người mang đến trường sinh Pure Go. Muốn càng có lực hấp dẫn nhiều. Bất quá đơn thuần trường sinh cũng không có gì hay. Zoro nhưng lại có không hứng lắm nói. Con người khi còn sống không quan tâm dài ngắn. Chỉ để ý sáng chói hay không. Nói cũng rất có đạo lý. Yamato đồng ý gật đầu. Trên biển hào kiệt nhóm tựa hồ cũng là nghĩ như vậy. Reinhardt cũng cười nói. Hoàn toàn chính xác. Lâu dài sinh mệnh chưa hẳn là một chuyện tốt. Nhất là đối với kẻ thống trị mà nói. Nếu như giai tầng thống trị vĩnh sinh bất tử lời nói. Như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ ngưng kết. Lên cao con đường bị triệt để phá hỏng. Người là không thể nào vĩnh viễn anh minh thần võ. Lại thế nào cơ trí người cũng luôn sẽ phạm sai. Mà nếu như người này vĩnh sinh bất tử lời nói, như vậy hắn phạm vào một chút xíu sai lầm, có lẽ liền sẽ không ngừng tích lũy, cuối cùng triệt để ủ thành không cách nào vãn hồi tai kiếp. Đến lúc kia, hoặc là toàn bộ thế giới mất đi sức sống, hoặc là bộc phát một trận kinh thiên động địa cách mạng. Cũng tỉ như nói, lúc này chính phủ thế giới, tiếp thụ qua hiện đại giáo dục Reinhardt đối loại chuyện này thấy vô cùng rõ ràng. Hành xử quyền lực trong lòng người hẳn là thường nghi ngờ kính sợ. Nhưng là chí cao vô thượng lâu về sau. Kính sợ cũng liền dần dần tiêu tán. Không hổ là giáo phụ đại nhân. Zoro cười hưng phấn. Nếu như là vì trường sinh mà trường sinh lời nói cái kia đích thật là rất không có phong cách. Cho nên, Ren, Yamato có chút tiếc nuối nói. Thật vất vả lấy được Pure Go cứ như vậy để đó mặc kệ sao. Reinhardt lại mỉm cười nói như vậy, vừa rồi nói tình huống, chỉ là tại không có ngoại bộ cạnh tranh tình huống dưới. Người đang ở tình huống nào mới có thể bảo trì tỉnh táo đâu? Trong đời còn có mục tiêu, còn cần phấn đấu thời điểm. Trong thời gian ngắn chúng ta là không dùng được Pure Go. Reinhardt cười nói, nhưng là, khi mục tiêu của chúng ta đã không chỉ có cực hạn tại chúng ta dưới chân biển cả, mà là phóng nhãn tại mênh mông bát ngát tinh không thời điểm, bọn chúng liền có thể phát huy được tác dụng. Biển xanh thật sự là quá nhỏ. Lúc này Ulysses gia tộc khuếch trương trên cơ bản đã đến cực hạn. Mà khi về sau, Reinhardt kế hoạch triệt để hoàn thành, Ulysses gia tộc lực ảnh hưởng mở rộng đến viên tinh cầu này mỗi một cái góc xó thời điểm. Viên tinh cầu này tại Reinhardt mà nói liền đã không có cái gì tiếp tục phấn đấu lý do. Đến lúc kia, Reinhardt muốn liền là thế nào củng cố địa vị của mình. Làm sao hòa hoãn mâu thuẫn? Làm sao trấn áp người chống lại? Rất vô vị, may mà còn có tinh không? Xa so với biển xanh còn rộng lớn hơn vô số lần. Đồng thời khẳng định tồn tại đại lượng sinh mệnh tinh cầu tinh không? Ulysses gia tộc sớm tối là muốn đi hướng tinh không? À, khai thác tinh không sao? Yamato hưng phấn trực tiếp ôm Reinhardt cổ, đem hắn ôm vào trong ngực. Siêu bồng, tinh tế thời đại đại hàng hải, liền do chúng ta đến làm người đề xuất. Pudding ánh mắt trong nháy mắt nguy hiểm. Nếu như vậy Pure Go giống như đích thật là không thể thiếu rồi. Bartolomeo cười nói, so với mênh mông bát ngát tinh không cùng dài dằng dặc tinh tế hàng hải, nhân loại tuổi thọ thật sự là quá ngắn ngủi. Cho dù là có ngủ đông kỹ thuật tồn tại, có thể làm cho mọi người vượt qua dài dằng dặc đi thuyền thời gian, nhưng là muốn tiến hành tinh tế khai thác lời nói, chỉ sợ cũng phải lấy trên trăm bên trên chio người thời gian đến làm tiêu chuẩn. Nhưng là có Pure Go liền không đồng dạng. Tinh tế đại hàng hải sao? Zoro khóe miệng cũng câu lên một vòng hưng phấn tiếu dung. Trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào về sau, lại đi tranh đoạt vũ trụ thứ nhất kiếm hào bảo tọa. Nghe tới cũng không tệ nha. Đầu tiên ngươi phải bảo đảm chính là người ngoài hành tinh cũng dùng kiếm, Bartolomeo cười nói. Chí ít chúng ta trước đó gặp phải những cái kia người ngoài hành tinh, bọn họ đều là sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí, bản thân rất yếu. Hừ, Zoro chỉ là về lấy khinh thường cười lạnh. Vũ trụ rộng lớn như vậy, kiểu gì cũng sẽ tồn tại. Tốt, bây giờ nói những này cũng còn quá sớm. Reinhardt cười nói, Pure Go trước hết để ở chỗ này, còn chưa tới bọn hắn phát huy được tác dụng thời điểm. Nói thật liền hiện tại để Reinhardt trực tiếp sử dụng truyền kinh lời nói, hắn còn có chút thật không dám. Ai biết thứ này sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ a? Oga cùng Aesir trên thân không có biểu hiện ra ngoài, không có nghĩa là nó liền thật không tồn tại a. Muốn trước đi qua gia tộc hai vị nhà khoa học thật tốt kiểm nghiệm qua, xác nhận không có nguy hại về sau, Reinhardt tài năng yên tâm đưa chúng nó đưa vào sử dụng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.